Dân quốc bắt quỷ ký. Chương 4, tiệc tẩy trần. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Mạc đã bị Lâm lão gia đào dậy từ ổ chăn. Đánh một cái ngáp bắt đầu thay đổi quần áo. Lâm lão gia sớm đã chuẩn bị vài kiện quần áo cấp cho Lâm Mạc. Áo choàng, tây trang, trường bào đều đủ, Lâm Mạc chọn vẫn là chọn một bộ trường bào chính mình thích nhất. Lần này xuyên vào là màu nguyệt bạch, hoàn toàn là một bộ dáng tiểu thiếu gia chưa dành thế sự. Chờ đến rạp hát, Lâm lão gia ném nhi tử ở chỗ ngồi đi tìm những đại lão khác nói chuyện phiếm. Lúc này, Quý Thế Lăng bóng ảnh vẫn còn chưa xuất hiện. Ha a, Lâm Mạc ngồi ở trên ghế rạp hát ngáp một cái, ngày hôm qua ngủ có chút trễ làm cho bây giờ bản thân vẫn còn mệt đến dã rời. Chào, Mạc Bảo. Lâm đại ca, Lâm tiểu cu, không đến chốc lát, trong lòng ngực Vương Khai Thiên liền xuất hiện một ít điểm tâm đưa đến cho ba người bên cạnh. Lâm cù ghét bỏ, ngươi thế nào lại còn ăn mặc nam trang? Vương thúc không ra lệnh cưỡng chế ngươi thay quần áo sao? Có nói, nhưng mà ta cũng đã nghe rồi à. Vương Khai Thiên thoải mái cắn một miếng điểm tâm, này cũng có chút khó chịu, chờ ta đến xong sau đó nói, nhìn ta thật chướng mắt. Vương Khai Thiên bĩu môi, đến nơi ta liền tới đây, dù sao ở chỗ đó ta cũng không có thoải mái, một đám tiểu thư khuê cát. Trang điểm hoa hòe lộng lẫy, vừa nghe tin Quý Thế Lăng muốn tới một đám liền giả bộ rụt rè. Cắn một miếng điểm tâm nho nhỏ vào miệng nhấm nháp, nhéo điểm tâm một chút ước lượng cho ba người xem, sau đó một ngụm nhét vào trong miệng, dù gì quý nhân đại lão bản còn chưa đến. Không biết hiện tại làm vậy là cho ai xem a? Vương Khai Thiên một bộ ghét bỏ. Thật sự là không chịu nổi một đám người làm ra vẻ. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi. Lâm Cù cười nói cũng ngắt một khói bỏ vào miệng. Hạ a, chỉ trông chốc lát, Lâm Mạc đã đánh vô số cái ngáp. Y cảm thấy nếu như bản thân còn ngáp tiếp, vào thời điểm nghe diễn bản thân nhất định sẽ ngủ luôn. Vì thế y nhấc tay áo từ bên trong lấy ra một trái cà rốt. Bắt đầu gặm lên, Lâm Phác bất đắc dĩ đem nước trà vừa định đưa qua buông xuống. Mạc Bảo, để khi nào ở trong tay áo đựng cà rốt. Rồng rốc, Lâm Mạc ăn rất ngon. Vân, đại ca huynh muốn ăn sao? Lâm Mạc cảm thấy bản thân không thể nhẹ bên này nặng bên kia, vì thế từ trong tay áo lấy ra một củ cà rốt. Trước khi ra cửa đệ đã rửa qua, đại ca cho, chấm, Lâm Mạc duỗi tay đưa qua, một bên nói một bên gặm, Lâm Mạc gặm cà rốt có một đặc điểm, chính là khi bắt đầu y sẽ không gặm hai đầu của cà rốt mà là bắt đầu từ trung gian. Lúc này, trên tay y cà rốt giống như là xương cốt gầy ở khúc giữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Mạc Bảo. Huynh không muốn ăn, Lâm Phác bất đắc dĩ, hắn cũng không phải là có ý này. Vậy được rồi, Lâm Mạc nhìn về hai người khác, thu được ánh mắt ghét bỏ. Thật là, cà rốt dinh dưỡng như vậy, ăn vào cũng có tinh thần, quả là không chút hiểu biết. Không ai ăn liền tự mình ăn, gặm xong một củ Lâm Mạc lại một ngụm cắn ở một củ khác. Lâm Cù chê cười nhìn y, Mạc Bảo, huynh xem đệ là con thỏ đi. Ăn đến ngon như vậy. Lâm Cù nói xong, Lâm Mạc liền đánh cái cách, một miệng hương vị cà rốt, nhìn trong tay cà rốt vẫn chưa ăn xong. Lâm Mạc duỗi tay đưa cho Lâm Cù, nhị ca, cho huynh, giúp đệ ăn đi. Lâm Cù ghét bỏ nhảy xa một mét nhìn củ cà rốt trong tay Lâm Mạc giống như là một con cầu. Huynh mới không ăn, toàn là dấu răng của đệ, là ai bảo huynh nói đệ là con thỏ. Lâm Mạc nhắm ngay mục tiêu, đem củ cà rốt trong tay ném qua Lâm Cù. Cũng may Lâm Cù ở sở cảnh sát làm thám tử, thân thủ mạnh mẽ, hướng phía bên cạnh trốn đi né tránh. Phía sau Lâm Cù có người đi đến nhìn củ cà rốt có người gặm qua trên không trung xoay tròn nhiều vòng hướng về phía mình. Lão bản, Giản Hưng nhìn vật đang bay đến, còn tưởng là có ám khí gì, kết quả Quý Thế Lăng duỗi tay tiếp lấy. Nắm trong tay mới phát hiện đó là củ cà rốt. Là ai gặm? Giản Hưng trợn mắt há mồm nhìn củ cà rốt. Có thể đem củ cà rốt gặm thành như vậy cũng thật là nhân tài a. Quý Thế Lăng trong tay cầm cà rốt, không chút để ý dương mắt vừa vặn đối mắt với Lâm Mạc đang nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Mạc lại cắn miếng cà rốt cách. Ta, Lâm Mạc ngoan ngoãn nhấc tay. Vương Khai Thiên buông điểm tâm trong tay. Nhỏ giọng nói, đây hẳn là Quý Thế Lăng. Một bộ tây trang thẳng phiu phía sau còn mang theo vài người đến bảo hộ. Còn không phải là Quý Thế Lăng sao? Rốt cuộc Hâm Thành cũng không có mấy người có khí thế như vậy. Lớn lên còn đẹp, dáng người thon dài, trán cao, liền tính ăn mặc tây trang đứng đắn cũng không thể che đi khí thế của hắn. Ngược lại càng thêm sắc bén, vừa nhìn thấy liền khiến người sợ hãi. Quý Thế Lăng diện mạo tuấn mỹ, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đều chứa đầy băng lãnh phảng phất như một khối ngọc lạnh lẽo. Trời sinh là một bộ dạng rất tuyệt. Lúc này, trong tay hắn cầm cà rốt, đôi mắt thâm trầm nhìn Lâm Mạc. Khăn tay, Quý Thế Lăng mở khai tôn khẩu, thanh âm trầm thấp tự tính. A nga, Giản Hưng ý thức được đây chính là nói với chính mình. Vội vàng ở trên người tìm một chút. Bất quá một đại nam nhân như hắn thì làm sao có thể có khăn tay. Vẫn là một thân vệ phía sau đem khăn tay lại đây. Quý Thế Lăng tiếp nhận, đem cà rốt giao cho Giản Hưng, ung dung thong thả xoa xoa tay. Cà rốt trên mặt đều là nước miếng, cũng không biết người này gặm như thế nào đều có dấu răng. Chẳng lẽ là cắn một ngụm nếm thử, phát hiện hương vị không ngon liền đổi chỗ. Quý Thế Lăng bị ý tưởng của bản thân mà chọc cười nhưng trên mặt vẫn là lạnh nhạt. Khí thế kia làm cho mọi người xung quanh không ai dám thở mạnh. Lâm Mạc bĩu môi, người này là ghét bỏ y gặm cà rốt. Động tĩnh bên này cũng hấp dẫn đại lão đang nói chuyện phiếm. Thế hệ lớn tuổi được nhiều người kính trọng nhất tại Hâm Thành Sử Đức An. Mang theo mọi người đi qua. Khi cười mặt đều tràn đầy nếp nhăn nhưng lại mang theo nét bình dị gần gũi. Ông cùng Quý Thế Lăng nắm tay nói. Ta không biết ngươi đã đến. Làm ngươi đứng ở đây đợi lâu như vậy à, là ta không gọi người thông báo. Hơn nữa, lão gia tử gọi ta là Thế Lăng đi. Quý Thế Lăng nhìn như là lạnh nhạt. Thật ra hắn đối với người này rất kính trọng. Lễ phép, nói xong hắn còn hướng về phía Lâm lão gia lên tiếng gọi. Lâm Thúc, đã lâu không gặp, mặt của Quý Thế Lăng tuy không có biến hóa nhưng âm thanh rõ ràng đã nhu hòa rất nhiều. Lâm lão gia vui mừng nhìn Quý Thế Lăng, đã lâu không gặp, hiền chất, từ biệt lâu năm, người cũng đã trưởng thành như vậy. Bên này Lâm Cù ngạc nhiên chớp mắt, phụ thân cùng Quý Thế Lăng rất thân thuộc sao? Hắn chỉ nghĩ rằng phụ thân tuy nhận thức Quý Thế Lăng cùng lắm cũng sẽ là bình phiếm chi giao, không nghĩ tới thế mà còn xưng hô hiền chất. Quý Thế Lăng này cũng thật hiểu biết lễ phép. Vương Khai Thiên ánh mắt nhìn về phía lão cha, mặt mày đã cười rạng rỡ như một đóa hoa cúc. Quý Thế Lăng cùng phụ thân quen biết, hẳn là năm đó y rời Hâm Thành, phụ thân cùng Sử lão gia tử bọn họ đã có ra tay giúp đỡ y một chút. Lâm Phác nghĩ nghĩ rồi nói, đối với chuyện của Quý Thế Lăng hiểu biết của hắn so với người khác cũng biết nhiều hơn một chút. Lâm Mạc trong miệng ngậm một khối điểm tâm tò mò, y vì sao lại rời khỏi Hâm Thành, đương nhiên là do Quý gia không dung được y, năm đó vốn đã muốn đuổi y ra khỏi gia môn nhưng Quý Thế Lăng lại trước một bước rời đi. Đến Kinh Thành, lộ phí trên đường đều chính là do phụ thân giúp đỡ. Vương Khai Thiên cũng hồi tưởng lại, hình như là có chuyện như vậy. À, ta cũng nhớ ra, ta nhớ qua lão cha cũng từng nói qua một chuyện, năm đó tuổi của Quý Thế Lăng chưa lớn lại muốn một người lên đường, bất quá sau đó lão cha cũng phái thêm vài cảnh vệ đi theo. Quý gia vì sao lại không dung được y, lúc này. Lâm Mạc đang ăn món điểm tâm thứ hai, chấm, đương nhiên là tranh đấu gia tộc, từ khi phụ thân. Phụ mẫu của y qua đời, Quý gia liền nháo đến lớn. Lâm Phác lắc đầu, về chuyện của Quý gia hắn cũng chẳng biết nhiều. Thế nhưng hẳn là vài vị trợ giúp y có quan hệ không tồi với phụ thân phụ mẫu của Quý Thế Lăng. Phụ thân phụ mẫu y vừa tạ thế, Quý Thế Lăng đã bị người của Quý gia muông người dạ thú chèn ép. Cho nên y nhất định mới có thể quyết định rời khỏi Hâm Thành, chỉ có thể như vậy mới có thể phá trận. Bất quá, hiện tại Quý Thế Lăng đã là quý lão bản, Nói như vậy y và Quý gia đã cắt đứt quan hệ. Các ngươi không biết Quý Thế Lăng vừa nghe lão gia tử muốn mở tiệc tẩy trần cho y. Y đã sớm buông một câu không được phép có sự xuất hiện của người Quý gia. Nói như vậy, Lâm Mạc hướng về xung quanh nhìn quả thật ngay cả một người Quý gia cũng không có. Cũng thật xứng đáng, Lâm Mạc nghĩ, trước kia khi dễ người như vậy hiện tại mất mặt mũi như vậy cũng chỉ là do bọn người đó tự làm tự chịu. Đang nghĩ ngợi, Lâm lão gia bên kia lên tiếng. Tam bảo, lại đây, để giải quyết việc Lâm lão gia gọi ba người nhi tử vì vậy khi còn nhỏ đều kêu là pháp bảo. Cù bảo, Mạc bảo, thật ra Mạc bảo thấy cũng chẳng sao cả cho đến bây giờ y vẫn còn bị gọi bằng nhũ danh. Vừa nghe thấy xưng hô của Lâm lão gia, Vương Khai Thiên liền cười phun. Ha ha, Lâm gia tam bảo, Lâm Phác còn tính là trấn định. Lâm Cù lại là cái mặt khổ qua. Không trách, hắn chính là không thích bị gọi như vậy. Cù bảo, cùng với sinh vật nào đó gọi giống nhau. Tổng làm hắn nghĩ đến một phương diện không tốt nào đó. Ba người đi qua, lúc sau Vương Khai Thiên cũng được Vương Phú Nguyên gọi đến. Lâm lão gia tươi cười đầy mặt, đây là ba đứa nhi tử của ta, tiểu nhi tử vài ngày nữa sẽ tổ chức lễ thành niên đến lúc đó hiền chất nhất định phải đến a, nhất định. Khóe miệng Quý Thế Lăng khẽ khơi dậy một ít ý cười. Càng tăng thêm tuấn mỹ, đôi mắt hàn quang nhìn về Lâm Mạc đây chính là tiểu gia hỏa vừa rồi ném cà rốt kia. Khóe miệng lúc này của Lâm Mạc còn dính một ít đồ thừa vừa rồi y ăn điểm tâm ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lâm lão gia dường như là một tiểu. Thiếu gia thiên chân đơn thuần không hiểu thế sự, trông thấy Quý Thế Lăng nhìn bản thân, Lâm Mạc vộ vàng nở nụ cười tươi một cái, má lúm đồng tiền bên trái nháy mắt lộ ra, Quý Thế Lăng âm trầm nhìn má lúm đồng tiền của Lâm Mạc. Hảo thâm a, bình phiếm chi giao. Quen biết không thân đại loại vậy. Cách chương.